Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, trụ tuyệt thiên tử Phụng Thiên Thạch. Thái Bạch Sơn ngăn trở Thái Hư Sơn, Xâm La Điện ngăn trở yêu đạo Cao Thiên, vòng thứ 8 trận bên trong xác lập bát bộ chi tôn. Chỉ có 8 vị Sơn Hà chi chủ có thể tham dự thứ 9 vòng đấu pháp. Mặc dù không biết thứ 9 vòng đến tột cùng là cái gì, nhưng là từ cái này vòng thứ 8 sự tình cũng có thể thấy được tuyệt không đơn giản. Kẻ bại cần chém tới một đường khí số, không được tham dự thứ 9 vòng đấu pháp. Ai cũng không muốn bại. Cái này bên trong tự nhiên là diễn sinh vô số đồng minh, mà bầu trời tự nhiên cùng trời kết minh, địa tự nhiên cùng địa pha trộn. Cấm kiếm tôn giả, ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Kim Khôi nhìn về phía phương xa Thái Bạch Thiên Vực, cảm xúc không có chập trùng. Ban đầu ở Tử Tiêu Thiên bên ngoài, ta còn kính ngươi một thước. Bây giờ xem ra, lại là nên thu hồi trước đó lời. Thiên Vực bên trong, cấm kiếm tôn giả cười lên. Kim Khôi để ý, vấn đề này không phải là trong lòng ta mong muốn, nhưng khí số tương liên, không thể không giúp. Lại nói, ta Thái Bạch Sơn tự nhiên cũng muốn hóa nhập thứ 9 vòng bên trong, không nguyện ý nuốt hận tại vòng thứ 8. Tin tưởng Kim Khôi cũng giống như vậy ý nghĩ, không thì sẽ không tới giúp Tử Tiêu Thiên. Đến mức này, vẫn là cầm thực lực nói chuyện. Phía trước thất vòng không dám ra tay, bây giờ vòng thứ 8 có thể được hảo hảo phát tiết một chút. Cấm kiếm tôn giả mắt bên trong bay lên vô biên kiếm ý. Cuối cùng, cái này liên quan đến thứ 9 vòng thành bại đâu? Hừ, Kim Khôi không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này bên người mặt khác 4 vị khôi thủ đồng thời đứng vững. Trận thế kia triển khai, mang theo ngập trời khí thế, như sóng to gió lớn một dạng hướng về Dương Thiên va chạm mà đi. Ngũ hành tương sinh, Thái Bạch Sơn 4 vị địa nguyên tôn giả hiển hóa, trong đó có người nói ngôn ngữ, mà cấm kiếm tôn giả dựng thẳng lên một ngón tay, cái kia đầu ngón tay bay lên một đường thao thiên kiếm khí. Kiếm mở tứ hải, trên lưng hắn chuôi này cổ kiếm kêu run người ra khỏi vỏ. Mà liền tại lúc này, Kim Khôi đột nhiên vươn tay ra, cái kia 5 ngón tay mở ra. Trong đó bắn ra cuồn cuộn kim mang, nhiếp, kim làm vũ khí pháp chi đạo, cố hữu cách không nhiếp binh khả năng. Lúc này Kim Khôi xuất thủ, cái kia vô thượng tiên uy triển khai, trong nháy mắt đem cái kia cổ kiếm đặt ở giữa không trung không thể động đậy. Thời gian một tấc, kim binh 3 thước, một thanh kim đạo thanh phong, thế mà cũng dám ở trước mặt ta ra khỏi vỏ. Kim Khôi đè xuống cổ kiếm, đối cấm kiếm tôn giả A nói, cấm kiếm, ngươi một cái kiếm tu, không còn thần binh tương trợ, không biết ngươi công lực còn thừa lại mấy thành. Tiếng cười lạnh lên, nhưng mà nháy mắt sau đó, cái kia cách không nhiếp pháp lực lượng liền bị phá ra. Kim Khôi sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại trông thấy Thái Bạch Sơn Thiên Vực bên trong, một cây cờ lớn bay lên, người xuất thủ mặt không biểu tình, chỉ một cái liếc mắt liền làm cho người bên ngoài như rơi xuống hầm băng. Giải ách tôn giả, Thái Bạch Sơn cái này đại 4 vị địa nguyên tôn giả một trong giải ách tôn giả. Cầm trong tay một cây cổ quái đại kỳ, có thể phá hết thảy tay ách kêu gọi chi pháp, càng có thể phá hết thảy phong phù chi đạo. Tam nguyên chúc phúc. Tiêu tài giải ách, thiên địa thủy quan, đế quân xá tội, hắn thi triển đại kỳ. Lúc này sau lưng bay lên 3 tôn hư ảo pháp tướng. Chính là thiên địa nước cụ tượng hóa, bị hắn gọi là 3 quan đế quân. Cái này tam đế ra, có thể trấn hết thảy tà ma bí thuật. Kim Khôi nhiếp binh chi đạo trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ông, 16 thanh trường kiếm đột nhiên xé khai thiên mạc, kết thành kiếm trận, vị kia Địa Nguyên Tôn giả động thủ, đem 16 kiếm hóa thành một bên đại trận, trong đó trận nhãn ra, lộ ra một cái đại thủ đến, mang theo uy thế ngập trời, chỉ là một trưởng liền muốn bổ ra Dương Thiên. Thỉnh tiên tôn giả, vị này thỉnh xuất 16 tiên kiếm tôn giả động thủ. Mà Thái Hư Sơn bên trong, đất khôi tọa hạ bay lên kim liên, nhìn cũng không nhìn, trong tay Ngu Sơn kiếm hiển hóa, nhắm ngay phía trước chính là vung lên mà chém. Sơn nhạc luân chuyển, một dạng dẫn động thiên địa điên cuồng. Cái kia 16 thanh kiếm kết thành kiếm trận đột nhiên run rẩy lên. Nháy mắt sau đó bỗng nhiên băng tán. Trong đó kiếm ý tứ ngược, hướng về thỉnh tiên chính tôn giả đánh trở về. Ngu Sơn, Ngu Sơn, chính là lường gạt tâm ý. Xích không chuyển nan, thỉnh tiên tôn giả biến sắc. Cái kia 5 ngón tay vừa mở, 16 kiếm hóa thành 16 đạo quang mang rơi vào trong đó. Biến thành chân chính bộ dáng, lại thấy ở đâu là cái gì thần kiếm. Cái kia chân thân chính là 16 khối ngân quang ngoan thạch. Cái gọi là thỉnh tiên, liền đem thiên địa trong vạn vật ẩn chứa chi tinh linh triệu hoán đi ra. Cái này tiên chính là vô danh chi tiên, vì thế bị thỉnh tiên tôn giả sử dụng, gọi là chân tiên triệu giả tiên. Giả tiên nào dám không đi nghe lệnh, chỉ là những này giả tiên gặp được Ngu Sơn kiếm, trong nháy mắt liền bị đánh hồi nguyên hình, dọa đến run lẩy bẩy, không còn dám động nửa phần. Chỉ là tiểu đạo, cũng không cần tại chúng ta trước người đẩy. Đất khôi mở miệng, không chút khách khí, nghe nói thỉnh tiên tôn giả có thể đem vạn vật hóa thành pháp bảo đối địch. Nhất là lấy 16 khối đà thần thạch làm ngạo. Bất quá dưới mắt, người cái kia 16 khối đà thần thạch đã bị ta một kiếm bổ hồi nguyên hình. Không biết người còn có thủ đoạn gì nữa chưa hề thi triển. Hắn đang nói chuyện, đồng thời giơ lên một cái tay khác bên trong cản sơn tiên. Mà thỉnh tiên tôn giả khôi phục tỉnh táo, mà bên cạnh khu thần tôn giả hình như có động thủ dục vọng. Nhưng ngay lúc này, thỉnh tiên tôn giả khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên động, ta đến thuận tiện, hắn dứt lời phía dưới. Sau đó đem cái kia 16 khối đà thần thạch hướng về trên trời ném đi. Chỉ là trong nháy mắt, nhìn cái kia 16 khối ngân quang ngoan thạch tụ hóa thành một hạt bụi. Lại chính là cái này một hạt bụi, lại làm cho đất khôi sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Thái cổ có đại thánh, lấy phàm trần một cây cỏ đến, có thể chạm tận nhật nguyệt tinh thần. Lấy người ở giữa một hạt bụi nhỏ, liền có thể lấp đầy long hoa tứ hải, chuẩn bị thỉnh ngũ phương kỳ. Ngoặc kép, Phụng Thiên Thạch nhìn về phía trước cái kia mảnh tùm cao thiên. Trong đó âm dương hội tụ, nhưng lại nói không nên lời quỷ dị kinh khủng, mà đạo đại tông một trong Xâm La Điện sao? Hắn như có điều suy nghĩ, mà lúc này, cái kia cách đó không xa Dương Thiên bên trong. Mây đen hội tụ, trong đó đi ra một vị ma đạo tôn giả, người khoác thiết giáp, đỉnh đầu đỏ tiêu thùy lăng quan, hai đạo trường tiên từ đỉnh đầu mà lên, thành đường cong cúi xuống, là Phong Lục Thiên Tử. Phụng Thiên Thạch nhìn về phía cái kia đi tới ma đạo cao nhân, lên tiếng hỏi dò, mà sau đó người nâng lên con ngươi, trong đó băng lãnh vô tình, nhưng lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, có sinh diệt ánh sáng không ngừng luân chuyển, vĩnh viễn không thôi. Ta là Trụ Tuyệt Thiên Tử. Xâm La Điện bên trong cường giả cuối cùng hiển hóa ra ngoài, mặc dù vẻn vẹn một vị, nhưng này mang đến cảm giác áp bách lại làm cho Phụng Thiên Thạch không dám có chút khinh thường. Quả nhiên lần này luận đạo long hoa không đến, tại yêu đảo vẫn là sự suy thoái a. Phụng Thiên Thạch thở dài, long hoa bế tắc vô ngân cùng bế, cái kia thiên nhai cảnh bị Thái Hư Sơn sở trấn giữ, mà hải giác treo ở vô ngân bên trong khó mà tìm kiếm, không có long tộc dẫn đường, Vô Ngân Hải rất nhiều yêu đạo cao thủ không thể tìm tới hải giác vào miệng. Dù cho tìm được, một hai vị cũng khó có thể thông qua Thái Hư Sơn hỏi dò. Chỉ có Long tộc có thể tùy ý xuất nhập Vô Ngân. Mà Vân Nguyên bên trên tuổi trẻ yêu đạo vẫn là ít đi rất nhiều. Lần này 36 Dương Thiên, yêu đạo Sơn Hà chỉ có hai nơi. Bất quá trung quy mà nói, tốt xấu cùng thần đạo san bằng, cũng không tính mất mặt. Đây là quy công cho Thiên Cương Đao đoạt được quá ít. Cũng không phải là thực lực chi tội. Vậy cũng có không ít yêu đạo cao thủ mang theo chính mình thiên địa phi thăng mà đi. Thoát ly 36 ngày địa chi bên ngoài, không tham dự trận thứ 3 luận đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.